tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 480, Góc Truyện Audio.com. Chương 480 không, từ tối hôm đó tôi đã nhận ra là cô rất thông minh lanh lợi cũng rất hiền lành, cho nên tôi mới dám làm như thế. Anh ta ngồi trên chiếc ghế nghỉ, hai chân vắt chéo một cách thanh lịch, đặt tay lên đầu gối. Tôi không thích làm bạn với sát thủ, và lại tôi có quen biết với người trong quân đội, tôi sợ là tôi sẽ trình báo anh mất. Anh không làm hại tôi cũng không muốn hại anh. Rồi cũng không muốn gây ra cho anh những rắc rối không cần thiết. Hai chúng ta mỗi người lùi một bước, không liên quan gì đến nhau hết, được không? Nhưng tôi còn mắc nợ cô, tôi phải trả ơn cho cô chú. Không cần đâu, chuyện vặt nhắc đến làm chi. Cô xua tay, vội nói cô chẳng cần được một sát thủ trả ơn, nghĩ thời đã thấy sợ hãi. Không cần thật à, đều tin hữu Trúc Linh gót như búa bỏ. Vậy thôi, đợi lúc nào có đi làm tôi sẽ lắp đặt một khẩu súng bắn tỉa trên sân thượng tòa nhà đối diện, nhạm thẳng vào đầu cô và bắn. Cái gì? Hứa Trúc Linh sửng sốt. Có người đã trả giá rất cao để mua tính mạng của cô. Tôi vẫn đang đắn đo xem có nên nhận đơn hàng này hay không, dù sao chăng nữa tôi cũng còn muốn trả ơn. Nhưng giờ cô không cần nữa thì tôi sẽ nhận đơn hàng này vậy. Suy cho cùng thì tôi cũng còn mẹ già con thơ, tôi phải kiếm tiền để nuôi mấy cái tàu hà mồm nữa chứ, đúng không nào? Lần sau gặp lại tôi sẽ cho cô được ra đi thanh thản. Nói rồi Phó Minh Tức đứng lên định bỏ đi, Hứa Trúc Linh hốt hoảng với ngăn anh ta lại. Khoan đã, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhờ kẻ đâm say giàn sàng. Tôi nhìn qua là biết ngay anh Tức đây là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể không đến đáp ơn cứu mạng được. Cô lại muốn tôi trả ơn à? Phó Minh Tức nhườn mày, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười châm biếm nử ủi một lần nữa. Hứa Trúc Linh gật như búa bo. Ngoạn, thế mới biết nghe lời chứ. Phó Minh Tức xoa giấu cô giống như đang vuốt về con mèo con chó vậy. Hứa Trúc Linh giận đùng đùng, nhưng nghĩ tới việc anh ta sẽ giết mình là cô lại lập tức rụt lại. Chuyện gì thế này không biết, tôi có thể hỏi nhỏ một câu là ai muốn giết tôi không? Không thể nói được, tôi có đạo đức trong nghề nghiệp. Ờ, vậy anh chắc chắn là sẽ không giết tôi chứ còn những người khác thì sao? Không đâu, tôi có thể đảm bảo, chúng ta sẽ còn gặp lại, lần gặp này coi như là một bí mật nhỏ của chúng ta. Đừng kể lại với bất kỳ ai, nếu không tôi sẽ giận, mà hậu quả của việc tức giận thì nghiêm trọng lắm đấy. Em hiểu rồi à, ông anh mau về với con đi, ông anh đi thong thả, chú ý an toàn. Hứa Trúc Linh vốn và ân cần. Khóe miệng Phổ Minh Tước nhếch lên thành một đường cong rộng hơn, khoái chí nhướng mày. Thấy anh ta đã đi xa, Hứa Trúc Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi phịch xuống băng ghế dài, sống lưng lạnh buốt ấm ức ghê. Chẳng làm chuyện gì xấu mà lại bị một tay sát thủ nhớ nằm lòng. Buồn nẫu ruột gan, Phó Minh Tước về đến nhà, Phó Minh Diệp ngay lập tức nhảy lên nhào vào lòng anh ta. Mẹ đi rồi à? Cô bé biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại một lần nữa. Thấy Phó Minh Tước gật đầu, cô bé buồn bã gục đầu, đôi mắt sáng ngời như bị một lớp bụi phủ mờ trở nên ảm đạm. Phó Minh Tước mùi lòng, vội nói. Nhưng mẹ đã hứa giữa kỳ sẽ đi họp phụ huynh cho con, nên con nhất định phải thể hiện thật tốt vào, không được đứng bét lớp đầu đầy. Thật à? Mắt cô bé sáng rõ, hớn hở cất giọng hỏi. Phó Minh Tước gật đầu. Cô bỏ vui mừng khôn tả thơm lên mà anh ta. Góc Truyện Audio.com. Bố ơi, bố cho con xuống đi, con phải đi làm bài tập. Anh ta thả cô con gái bé bỏng xuống, cô bé chạy vụt về phòng Minh. Ánh mắt anh ta hiền từ ấm áp, đã rất lâu rồi không thấy con gái vui đến như vậy. Trước đây vì phải ra nước ngoài chữa bệnh nên việc học của cô bé bị bỏ giờ nhiều, lại công thêm dạo gần đây mới trở về nước cô bé chưa thích nghi được với môi trường học tập trong nước, vì thế mà thành tích học tập rất thấp. Cô bé chẳng mấy hứng thú với việc học nhưng giờ đây lại tích cực vô cùng. Anh ta nở nụ cười hài lòng, rồi trở về phòng ngủ của mình. Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ có một chiếc khung ảnh lồng một tấm ảnh cưới, dĩ nhiên người đàn ông trong ảnh là anh ta. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà anh ta đang ôm ấp trong vòng tay có vẻ ngoài giống Hứa Trúc Linh đến 70-80%. Lần đầu gặp gỡ đã ngạc nhiên sửng sốt, gặp lại lần thứ hai, anh ta như trông thấy Ngọc Diệp đã quay trở về. Anh ta run run ve vuốt khung ảnh lạnh lẽo, cũng là những ngón tay đó khi chạm đến gương mặt cô ấy thì dịu dàng cẩn thận hết mực. Trong bức ảnh cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy. Cuối cùng, họ đã gạt đi hết mọi chướng ngại hiểm nguy để bên nhau trọn đời. Thế mà đến cuối cùng, vẫn không thoát được. Ngọc Diệp, có phải là em đã trở về không? Câu nói ấy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, không có lấy một lời hồi đáp. Nhưng chẳng hề gì, anh ta nhoẻn cười, trong đôi mắt lóe lên một vầng sáng quỷ quyệt.